Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2146, chúng ta cá chết lưới rách. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nghe thấy Lâm Bạch đem xích nguyệt cửu kiếp thể tu luyện tới tầng thứ nhất đại viên mãn thời điểm. Phương Dật Vân cùng Mạnh Lê đều là trừng lớn mắt đồng tử nhìn xem Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Dật Vân bị dọa đến trong lúc nhất thời nói không ra lời. Mạnh Lê thì là nói ra. Lâm Bạch, người đích thực đem xích nguyệt cửu kiếp thể tu luyện tới tầng thứ nhất đại viên mãn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch gật đầu nói. Đúng vậy a, ta đã bắt đầu tu luyện hai kiếp nguyệt. Thế nhưng là hai kiếp nguyệt mang tới đau đớn. Quả thực là một kiếp nguyệt gấp bội. Thực sự khó mà chịu đựng. Cho nên ta nghĩ đến hỏi một chút phương sư có thể có cái biện pháp gì. Mạnh Lê cúi đầu, không có đang nói chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Dật Vân cổ quái nhìn xem Lâm Bạch. Nói ra, wow, thật sự là gặp quỷ. Người mới đến xích nguyệt cửu kiếp thể bao lâu? Mới ngắn ngủi không đến một tháng đi. Người thế mà liền đem tầng thứ nhất tu luyện tới đại viên mãn. Mạnh Lê, người xem một chút Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi vừa về đến liền nói với ta, xích nguyệt cửu kiếp thể quá khó khăn. Quá khó khăn, ngươi xem một chút Lâm Bạch, người ta ngắn ngủi một tháng đều không có, cũng đã siêu việt ngươi. Ngươi nói một chút, ngươi mới tu luyện đến địa phương nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Dật Vân trừng tròng mắt nhìn xem Mạnh Lê. Mạnh Lê ủy khuất nói, tầng thứ nhất trung kỳ. Thế nhưng là Lâm Bạch là Nam Viện Thiên Chi kiêu tử, ta làm sao có thể cùng hắn so? Hắn nguyên bản là một cái yêu nghiệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Dật Vân dựng râu trừng mắt nói, còn dám mạnh miệng, cầm chén cho ta, canh cũng không cho người uống, cút cho ta đi tu luyện. Mạnh Lê bĩu môi nói ra, phương sư, người đừng trong lòng tức giận hướng trên người của ta vung a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Dật Vân trừng mắt nói ra, ta có cái gì khí? Mạnh Lê nhỏ giọng thầm thì nói, người nói cho ta biết, người khi đó tu luyện xích nguyệt cửu kiếp thể thời điểm. Cũng tu luyện một năm mới đưa tầng thứ nhất tu luyện tới đại viên mãn. Mà bây giờ Lâm Bạch sư huynh mới ngắn ngủi thời gian nửa tháng liền làm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người không phải trong lòng chưa đầy sao? Mạnh Lê thấp giọng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Dật Vân khí trên mặt một mảnh đỏ lên, cười giận dữ nói, còn không cho ta đi qua tu luyện. Mạnh Lê vội vàng đứng lên, vội vàng đào tẩu, ta đã biết, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quát lớn một phen Mạnh Lê sau đó. Phương Dật Vân quay đầu cười híp mắt nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch lúc này cũng đã hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn là Phương Dật Vân nghe thấy Lâm Bạch nhanh như vậy liền đem Xích Nguyệt Cửu Kiếp Thể tu luyện tới tầng thứ nhất đại viên mãn. Trong lòng có chút khó chịu. Vừa rồi cho nên mới đem khí rơi tại Mạnh Lê trên thân. Bất quá giờ phút này, Phương Dật Vân lại là nghiêm trang nói. Cái này Xích Nguyệt Cửu Kiếp Thể tầng thứ 2 a, đích thật là so với tầng thứ nhất muốn khó mà tu luyện nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch, người nếu là muốn tu luyện tầng thứ 2, tốt nhất linh dược chính là Bạch Cốt Đan. Lâm Bạch nhíu mày nói ra. Bạch Cốt Đan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Dật Vân cười nói. Không sai, Bạch Cốt Đan, Đông Châu Học Cung bên trong công khai ghi giá. 10 vạn linh dịch một viên. Năm đó ta vì tu luyện Xích Nguyệt Cửu Kiếp Thể thời điểm. Dùng đại khái hơn 500 khỏa Bạch Cốt Đan. Lâm Bạch nói ra, đây chẳng phải là cần 50 triệu nhiều linh dịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Dật Vân nhẹ nhàng gật đầu. Đúng thế, cho nên ta nói ngươi không nên gấp gáp. Từ từ sẽ đến. Lâm Bạch nghe nói sau đó. Sắc mặt trầm xuống. Hỏi. Cái kia Phương Sư, người có thể có Bạch Cốt Đan đan phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Dật Vân cau mày nói. Ta làm sao có thể có đồ chơi kia? Bạch Cốt Đan đan phương. Ta nhớ được chỉ có học cung phái luyện đan sư mới có đi. Cất giữ trong đan phương trong lầu các. Chỉ có luyện đan sư mới có thể đi vào nhìn. Lại, Bạch Cốt Đan nói cửu phẩm đan dược. Cho nên cần cửu phẩm luyện đan sư bằng chứng. Mới có thể mượn đọc đến cái này đan phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Dật Vân thản nhiên nói. Lâm Bạch chậm rãi gật đầu. Nói ra, cái kia đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy Phương Sư ăn thịt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi nói xong, Lâm Bạch đi thẳng Cửu Tiêu Đảo. Phương Dật Vân cũng không có giữ lại. Chỉ là nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng. Nụ cười trên mặt từ từ thu liễm lại đến. Ý vị thâm trường nói ra, thật sự là càng ngày càng cùng người kia vượt giống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết ta như thế giúp hắn, là sai hay là đúng? Phương Dật Vân có chút lo lắng nói ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá tùy theo, Phương Dật Vân cười nói. Trách hắn, dù sao lão tử lại không biết Lâm Bạch là con của hắn. Về sau liền xem như truy tra xuống tới. Lão tử cũng có thể một mực chắc chắn lão tử không biết. Hắc hắc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Dật Vân không tim không phổi ăn lên trong tay chân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, rời đi Cửu Tiêu Đảo. Lâm Bạch lao vùn vụt tại mặt biển đi, sắc mặt âm trầm, đáy lòng thấp giọng nói ra. Bạch cốt đan tại học cung phái luyện đan sư trong tay. Như vậy ta chỉ cần trở thành học cung luyện đan sư sau đó, liền có thể đi đan phương lầu các mượn đọc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta tự mình tới luyện chế đan dược, hẳn là so mua sắm muốn tiện nghi được nhiều. Xem ra đan đảo khảo hạch là không đi không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thân hình lóe lên, cũng không có trở về dưỡng long đảo, mà là thẳng đến đan đảo mà đi. Đan đảo vị trí cùng thiên bảo quần đảo cách xa nhau không xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch trước đó liền từng chiếm được đan đảo vị trí địa đồ. Giờ phút này đi qua, cũng là không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Đi vào đan đảo bên trên, Lâm Bạch tìm được quản sự địa phương, nói rõ ý đồ đến sau đó. Một vị lão già tiếp đãi Lâm Bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão già nói ra, xin ngài cất kỹ khối này khảo hạch lệnh bài. Sau 7 ngày chính là đan đảo luyện đan sư khảo hạch thời gian. Xin ngài nhất định phải tại quy định tốt trong thời gian, kịp thời đi vào đan đảo tham gia khảo hạch. Nếu là bỏ qua khảo hạch, như vậy cũng chỉ có thể chờ lần sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thủ hạ lệnh bài sau đó, ôm quyền nói ra, đa tạ, báo danh sau đó. Lâm Bạch không có dừng lại, trực tiếp quay trở về dưỡng long đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ còn có 7 ngày, Lâm Bạch cũng không nóng nảy. Trở lại dưỡng long đảo bên trên, Lâm Bạch trông thấy Hồ Tâm Nhi vẫn như cũ ngồi ở trên vách núi, không có di động, ngược lại là trong miệng còn ngâm nga tiểu khúc, một mặt hài lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn thoáng qua, không nói gì, về tới trong cung điện, bắt đầu tu luyện. Thời gian nhoáng một cái, 7 ngày thời gian trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày thứ 7 rạng sáng, Lâm Bạch tắm sơ sau đó, lần nữa đi ra cung điện đi. Nhưng lúc này đây, Hồ Tâm Nhi cũng không có ở trên vách núi, ngược lại là tại Lâm Bạch cung điện trước đó, cổ quái nhìn xem Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cau mày nói, người nhìn ta làm gì? Hồ Tâm Nhi một mặt hoang mang nói, ta nhìn ngươi trở lại dưỡng long đảo mấy ngày nay bên trong, ngươi ra ra vào vào đến tột cùng đang làm gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nói ra, hôm nay là đan đảo khảo hạch, ta nhất định phải lập tức đi đan đảo. Đan đảo khảo hạch là cái gì? Hồ Tâm Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, có chút hăng hái mà hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy,